Stratmore thở phào tự đắc, không hề biết rằng ông đã quá muộn mất rồi. Ta là kẻ bất dịch, Stratmore nghĩ, phớt lờ lỗ hổng ở nót ba. Ông tiến tới cánh cửa điện, cánh cửa tự động mở ra. Stratmore bước vào phòng. Susan đứng đó, mình vẫn khoác chiếc áo của ông, toàn thân ướt sũng, mái tóc rối bù. Trông cô như một nữ sinh năm thứ nhất vừa bị gặp mưa. Còn Stratmore tưởng như mình là sinh viên năm cuối mang áo che mưa đến cho cô. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, Stratmore thấy mình trẻ lại và giấc mơ của ông giờ đang sắp thành hiện thực. Nhưng khi tiến gần lại Susan, ông thấy mình đang nhìn vào ánh mắt của một con người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt thật lạnh lùng. Không còn thấy ánh nhìn trìu mến mọi khi nữa. Cô đứng bất động như một pho tượng, mắt đẫm lệ. Susan, một giọt nước mắt đang lăn xuống gò má run run. Stratmore gặng hỏi. Susan, có chuyện gì vậy? Máu của Harold đã chảy thành một vũng lớn trên sàn. Stratmore nhìn cái xác một cách lo lắng, rồi lại nhìn Susan. Liệu cô ấy có biết không? Không thể nào. Stratmore đã rất cẩn trọng, không có gì sơ suất. Susan, ông tiến lại gần. Có chuyện gì vậy? Susan vẫn không nhúc nhích. Em lo lắng cho David à? Môi cô mấp máy, nhưng vẫn chưa thể kết thành lời. Ông bước lại gần hơn, định chạm vào người cô xong lại do dự. Cái tên David rõ ràng đã tác động mạnh đến tâm trạng đau khổ của Susan. Đầu tiên chỉ là một cơn rùng mình, là sự run rẩy, rồi dường như những đau khổ chợt trào lên trong lồng ngực của cô. Susan mấp máy môi muốn nói, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Không một lời nào. Vẫn nhìn chằm chằm Stratmore với ánh mắt băng giá. Cô rút từ trong túi áo ra một vật rồi giơ cho ông xem. Cánh tay run rẩy. Stratmore nhìn xuống, tưởng đó là khẩu Beretta. Khẩu súng vẫn ở trên sàn, nằm gọn trong tay heo. Còn Susan đang cầm một vật nhỏ hơn. Ông nhìn nó và trong giây lát, ông hiểu ra tất cả. Stratmore nhìn trên trối. Thời gian nặng nề chậm chạp. Không gian im lìm đến mức ông có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Một vị anh hùng bao năm nay đã hạ gục vô số tên khổng lồ. Giờ chỉ trong chốc lát đã gục ngã. Ông đã bị hạ gục bởi chính tình yêu và chính sự ngu ngốc của mình. Ông đã nghĩa hiệp đưa chiếc áo khoác cho Susan, cùng với chiếc áo là thiết bị nhắn tin cá nhân của mình. Bây giờ, đến lượt Stratmore như hóa đá. Tay Susan run rẩy, chiếc máy nhắn tin rơi xuống cạnh chân Harold. Mắt Susan mở to đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Một ánh mắt Stratmore không thể nào quên. Gạt ông sang một bên, Susan lao ra ngoài. Ngài chỉ huy không cản đường, cúi xuống và nhặt chiếc máy nhắn tin lên. Không có tin nhắn mới. Vậy là Susan đã đọc hết. Stratmore xem từng tin nhắn trên danh mục. Mục tiêu, Ansel Tancredo thanh toán xong. Mục tiêu, Hilary Clawchuck thanh toán xong. Mục tiêu, Hans Humber, thanh toán xong. Mục tiêu, Rosso Eva Granada, thanh toán xong. Nhiều tin nhắn quá, ông ta bỗng thấy rùng mình. Mình sẽ giải thích. Rồi Susan sẽ hiểu và tha thứ bởi tất cả cũng chỉ vì danh dự và tổ quốc. Nhưng vẫn còn một tin nữa ông chưa đọc. Tin nhắn mà không lời lẽ nào có thể giải thích nổi. Run rẩy, ông đọc tin nhắn mới nhất. Mục tiêu, David Baker, thanh toán xong. Stratmore lắc đầu tuyệt vọng, giấc mơ đã tan thành mây khói. Chương 104. Susan chạy ra khỏi nót ba. Mục tiêu, David Baker, thanh toán xong. Như cơn ác mộng, Susan chạy về phía cửa chính, giọng heo vẫn văng vẳng bên tai. Susan, Stratmore sắp giết chết tôi, ông ta yêu cô tha thiết. Chạy đến cửa chính, Susan đập tay tuyệt vọng lên bàn phím. Cửa vẫn đóng, cô lần nữa cố gõ trên bàn phím, nhưng cánh cửa quay vẫn không nhúc nhích. Susan gào lên trong câm lặng, mất điện nên mã số bị hủy, cô vẫn không thể thoát ra được. Bỗng nhiên hai cánh tay từ đằng sau ôm quàng quanh thân thể rã rời của Susan, một cảm giác quen thuộc nhưng thật ghê tởm. Cánh tay này không có sức mạnh của một con thú như cánh tay của Harold, nhưng có sức mạnh của sự tuyệt vọng, của một ý chí cứng như thép. Susan quay lại, Khuôn mặt con người này đầy vẻ sợ hãi, tuyệt vọng. Một vẻ mặt cô chưa từng nhìn thấy. Susan, ông ôm lấy cô, van nài. Hãy để cho tôi giải thích. Cô cố thoát ra khỏi vòng tay ấy thì ngài chỉ huy càng giữ chặt hơn. Susan muốn kêu thét lên, nhưng không kết nổi nên lời. Cô muốn chạy, nhưng bị hai cánh tay rắn như thép kìm giữ, níu cô lại. Ông ta thì thầm, tôi yêu em, tôi mãi yêu em. Susan thấy lòng quặn thắt, hãy ở lại với tôi. Đầu óc ông quay cuồng bởi những hình ảnh ghê rợn. Đôi mắt xanh của David nhắm lại lần cuối, thi thể heo đẫm máu trên sàn, xác phiêu gãy rời và bốc cháy dưới tầm hầm. Nỗi đau sẽ qua đi, rồi trái tim em sẽ ấm lại tình yêu thương. Không một lời nào lọt được vào tâm trí Susan. Hãy ở lại với tôi, giọng nói tiếp tục van nài. Tôi sẽ chữa lành vết thương trong lòng của em. Cô cố giãy giụa nhưng vô ích. Tôi làm vậy là vì hai ta, hai chúng ta sinh ra để yêu nhau. Tôi yêu em. Những lời ấy cứ tiếp tục tuôn trào như thể chúng đã bị tìm nén từ lâu lắm rồi. Tôi yêu em, yêu em. Đúng lúc đó, cách họ 30 thước, có tiếng rít man rợ như thể muốn bác bỏ lời tỏ tình đầy tội lỗi của Strathmore. Ngay sau đó, James phát ra một âm thanh ghê rợn và khủng khiếp, một thứ âm thanh họ chưa bao giờ nghe thấy. Nghe như tiếng một con quái vật mình rắn đang phun phì phì dưới hầm. Chết Pharaoh dường như đã không xuống hầm kịp thời. Nhà chỉ huy buông Susan ra, quay về phía chiếc máy tính trị giá 2 tỷ đô la. Mắt trợn tròn kinh hãi, ông ta vào đầu hét to. Không, không. Cả tòa nhà 6 tầng bắt đầu rung chuyển. Strathmore loạn trạng từng bước tới gần rồi khuỵu gối xuống như kẻ tội đồ đang quỳ trước cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Nhưng vô ích, dưới tầng hầm, những bộ vi xử lý cấu tạo bằng chất titan và strontium bắt đầu bốc cháy. Chương 105. Một quả cầu lửa phóng lên, lướt qua 3 triệu con chip điện tử phát ra một thứ âm thanh kinh hoàng. Tiếng răng rắc của một khu rừng đang cháy, tiếng rít của bão lốc, tiếng la ó của một cô gái làng chơi đang giận dữ. Tất cả đều bị nén lại trong thanh máy, giống như hơi thở của một con quái vật đang giãy giụa trong một cái thang bị bịt kín miệng, đang vùng vẫy tìm lối ra. Strathmore vẫn đang quỳ trên sàn, luồng âm thanh kinh khủng đó dội thẳng vào tai. Chiếc máy tính đắt nhất thế giới sắp trở thành đống sách vụn cao 8 tầng. Chậm chạp, Strathmore quay lại nhìn Susan đang đứng hóa đá cạnh cửa chính của Crypto. Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Susan. Trong ánh sáng rực của lửa huỳnh quang, Susan dường như vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh của riêng mình. Nàng đúng là một thiên thần, ông nghĩ. Ông cố kiếm tìm ánh sáng của thiên đàng trong đôi mắt ấy, nhưng chỉ nhìn thấy cái chết. Cái chết của niềm tin, tình yêu thương và sự kính trọng đã biến mất hoàn toàn. Ngài chỉ huy biết, nguồn động lực bấy lâu nay thúc đẩy mình phấn đấu giờ đây đã chết. Strathmore sẽ không bao giờ giành được tình yêu của Susan, không bao giờ nữa. Cảm giác cô đơn trống trải lúc này như muốn nuốt chửng toàn bộ con người ông. Susan đờ đẫn nhìn về phía cổ máy Trance. Cô biết rằng ngọn lửa bị hãm trong các bức tường xi măng sẽ vụt lên theo đường ống đó và lan nhanh lên phía trên. Cô có cảm giác ngọn lửa đang tiến lại rất gần, càng ngày càng to hơn vì được tiếp thêm oxy từ các con chip bốc cháy. Ngọn lửa đang cháy nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, toàn bộ crypto sẽ bị thiêu rụi. Lý trí mách bảo cô chạy đi, nhưng ý nghĩ về cái chết của David vẫn tác động mạnh đến tâm trạng cô. Susan tưởng như mình đang nghe thấy giọng nói của David, giúp cô thoát khỏi nơi kinh hoàng này. Nhưng biết chạy đi đâu bây giờ? Crypto lúc này chẳng khác gì một ngôi mộ kín mít. Nhưng với Susan, điều đó không đáng sợ nữa. Ngay cả cái chết cũng không thể làm cô sợ hãi. Chết đi, rồi sẽ không thấy đau đớn nữa. Và cô sẽ được ở bên David. Toàn bộ crypto bắt đầu trung chuyển mạnh như cơn giận dữ của con quái vật biển đang lồng lộn muốn thoát khỏi đại dương. Giọng David lại tiếp tục vang lên. Chạy, chạy đi Susan. Strathmore đang tiến về phía Susan. Một khuôn mặt xa lạ, đôi mắt xám ánh lên sự chết chóc. Strathmore, vị anh hùng mà cô từng ngưỡng mộ chỉ là một kẻ sát nhân. Ông ta ôm chặt lấy cô, hôn lên má Susan và van nài. Hãy tha thứ cho tôi. Susan cố đẩy ra, nhưng ông ta lại càng siết chặt hơn. Trent bắt đầu rung chuyển như một quả tên lửa đang chuẩn bị lao vút ra khỏi bệ phóng. Mặt sàn của Crypto cũng rung lên. Stratmore giữ cô chặt hơn. Hãy ôm tôi đi. Susan, tôi cần em. Susan bỗng cảm thấy một nguồn sức mạnh trỗi dậy trong từng đường gân thớ thịt. Giọng nói của David vẫn tiếp tục vang lên. Hãy chạy ra khỏi đây mau, nhanh lên. Cô hết sức bình sinh, cô vùng ra khỏi cánh tay của Stratmore. Tiếng gầm rú phát ra từ Trent đã trở nên đinh tai nhức óc. Ngọn lửa đã lan tới Crypto. Giọng nói của David như đã truyền cho Susan một nguồn sức mạnh phi thường và đang dẫn đường chỉ lối cho cô. Susan lao qua sàn của Crypto, vụt qua lối đi hẹp dẫn tới cầu thang dành riêng cho Stratmore. Sau lưng cô, cỗ máy Trent gầm gào như sấm dậy. Khi những con chip điện tử cuối cùng đã bị gãy rời, một nhiệt lượng lớn tỏa ra từ tầng hầm, bụi và mảnh gốm vụn bốc cao đến 30 phút. Ngay lập tức, luồng oxy ở Crypto tràn vào lấp đầy khoảng chân không rộng lớn. Susan đã chạy lên đầu cầu thang và kịp túm vào tay vịn trước khi luồng hơi nóng cuồng nộ kịp cuốn cô vào. Cô loạng choạng và nhìn thấy ngài phó giám đốc đang ngước nhìn cô từ tít phía dưới, bên cạnh Trent. Xung quanh ông ta là bão táp khủng khiếp, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là một sự bình yên đến kỳ lạ. Môi ông mấp máy và thốt ra lời cuối cùng trong cuộc đời. Susan. Luồng khí trời thổi vào Trent khiến cho ngọn lửa bùng lên. Trong nháy mắt, ngài chỉ huy Trevor Stratmore chỉ còn là một cái xác cháy khô, một huyền thoại. Khi luồng hơi ập vào người Susan, cô bị đẩy về phía sau đến 15 feet. Văng vào tận trong văn phòng của ngài Stratmore, tất cả những gì cô có thể nhớ được là một luồng khí nóng đến khủng khiếp.